Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1209, vận mạng giằng co. Thình thịch, tiếng pháo không dứt, từng tiếng đại bác ầm vang vang vọng ở Thousand Sunny tả hữu. Kiến tạo ở chỗ hổng hai bên yếu tắc pháo không ngừng phát sinh giống giận. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc nhưng muốn ở ngoài khơi. Bắn chúng cao tốc chạy Thousand Sunny hoàn toàn không thua gì thiên hoang dạ đàm. Ngay cả trước 30 vị trí đầu chiến thuyền thuyền hải tặc tạo thành hạm đội, cũng không có bắn chúng Thousand Sunny mảy may. Huống là những thứ này không thể di động yếu tắc pháo. Hiu, Sanji đôi chân vừa bước, bỗng nhiên phi thân nhảy lên. Chân phải biến thành xích hồng sắc, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao. Một đoàn đoàn hỏa diễm ở Sanji chân phải thiêu đốt. Sanji phát động ác ma gió chân. Cút ngay cho ta. Sanji một tiếng quát lớn, vọt lên lật xoay người. Sanji chân phải lăng không chợt quá một nửa hình tròn, còn như trong chóng đưa ra. Đầy trời cước ảnh hiện lên, chuẩn xác trúng mục tiêu đánh tới ba viên đen nhánh đạn pháo. Cường đại đá lực bạo phát, giống như thủy triều lực lượng tuôn ra. Sanji trực tiếp đem bay tới đạn pháo đạp bay trở về. Đạn pháo trên không trung hoa qua một cái đường vòng cung yêu mỹ. Ở trên pháo đài rất nhiều hải tặc ánh mắt hoảng sợ. Đạn pháo đường cũ trở về đập ầm ầm ở trên pháo đài. Ùng ùng, một hệ liệt bạo tạc hỏa quang vang lên. Pháo đài bị dìm ngập ở trong ngọn lửa. Còn như những cái này hải tặc sớm liền chết đến mức không thể chết thêm. Thấy thế, Zoro không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắn cũng không muốn bại bởi cái sắc này đầu bếp. Cho dù là bất cứ lúc nào đều không được. Soạt một tiếng, rút ra bên hông đệ nhất quỷ triệt cùng quỷ hòa. Song kiếm hiện lên hàn mang đánh xuống. Đỏ lên một màu da cam chạm kích giao nhau lao ra. Xa xa giống như là một cái thập tự giá. Si, lại có lực lượng đáng sợ. Hư không run rẩy, không khí đều bị xé nứt. Khuấy động vô tận cơn lốc. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Trước mặt bầu trời bay tới đạn pháo đều bị chém thành lưỡng đoan. Ầm ầm bạo tạc, tảng lớn hỏa quang mọc lên. Bạo tạc sản sinh cuồn cuộn khói đặc. Lâm Thiên sừng sững ở đầu hãm, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, từng đạo màu xanh thẳm hồ quang điện ở Lâm Thiên lòng bàn tay lóe lên. Lôi thiểm, quát khẽ một tiếng, Lâm Thiên vung tay lên, tay tâm lôi quang thiểm thước. Toát ra từng đạo màu xanh thẳm lôi điện như kinh thế trường mâu đánh phía hai bên yếu tắc bên trên. Lôi điện là thiên nhiên sức mạnh đáng sợ nhất một trong. Từng đạo lôi điện bổ vào trên nham thạch cứng rắn. Ùng ùng tiếng nổ mạnh vang lên. Toái thạch bay tán loạn. Toát ra từng cái hố sâu. Cái kia từng ngọn pháo đài tất cả đều ở lôi điện oanh kích bạo tạc. Biến thành đầy đất toái thiết phiến. Thousand Sunny một đường bay nhanh. Hơn 1000 mét khoảng cách đảo mắt mặc dù đến, đi qua hình trăng khuyết bến cảng chỗ hổng, tiến nhập hình trăng khuyết bến cảng bên trong, mọi người ánh mắt khẩn trương quét mắt bốn phía, toàn thân vỡ đến chặt một mạch, mọi người trong lòng đều thập phân tinh tường. Bên ngoài những cái này hải tặc hạm đội chẳng qua là phụ thuộc vào Hắc Hồ tử đoàn hải tặc thuyền. Hải tặc, hình trăng khuyết hải vịnh bên trong mới là Hắc Hồ tử đoàn hải tặc chân chính nhân viên chiến đấu. Vì đối phó mũ rơm đoàn hải tặc, Hắc Hồ tử tụ tập ngũ vạn hải tặc. Lúc trước hạm đội hủy diệt, tử vong đạt được 2 vạn trở lên. Còn dư lại hải tặc cũng phía sau hơn 2 vạn. Hơn nữa đều là trực thuộc ở Hắc Hồ tử đoàn hải tặc kỳ hạ tinh nhuệ. Chọn hơn 2 vạn hải tặc toàn bộ tụ tập ở hình trăng khuyết hải vịnh. Coi như cái này hải vịnh vô cùng cự đại. Nhưng hải vịnh vách tường chung quanh bên trên đồng dạng đứng đầy rậm rạp chằng chịt hải tặc nhóm. Trong tay bọn họ cầm các loại các dạng vũ khí. Toàn bộ tập trung nhảy vào bến cảng Thousand Sunny. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó như mưa rông gió giật công kích như mưa rơi vào Thousand Sunny bên trên. Nằm ở mép thuyền, bị mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm. Nami trong lòng một hồi run rẩy, sợ nói. Không thể nào, làm sao biết có nhiều người như vậy? cảm giác chúng ta phải xong đời. Nami, ta cũng đúng như vậy cảm thấy. Nami, Chopper sứ mệnh gật đầu. Trước mặt trận thế này thật sự là quá lớn. Không ngờ tới Hắc Hồ Tử thế mà lại xuất động toàn bộ đoàn lực lượng đối chiến bọn họ. Loại tình huống này, bọn họ chỉ ở cùng quốc gia đối mặt bách thú đoàn hải tặc lúc mới có. Nhưng dù vậy, bách thú đoàn hải tặc cũng không có hơn 2 vạn hải tặc. Hắc Hồ Tử lay động lấy gãy chân đi tới trước. Trong tay bưng một cái màu đen đậm điện thoại trùng. Cười hô, mũ rơm tiểu tử, Lâm Thiên, các ngươi rốt cuộc đã tới. Thật để cho ta chờ thời gian không ngắn. Ngày đó khi ta đem tóc đỏ Leru sang tên kia thân thủ đâm chết thời điểm, ta liền đoán rằng đến nhất định sẽ có cùng các ngươi đối chiến ngày đó. Mấy ngày trước ta liền tĩnh chờ các ngươi đến. Hơi chút dừng lại, Hắc Hồ Tử giơ hai tay lên đắc ý nói. Thế nào, nhìn thấy không? Chọn cân nhắc vạn hải tặc. Đây chính là thế giới đệ nhất hải tặc đoàn lực lượng. Cũng là hủy diệt lực lượng của các ngươi. A, Hắc Hồ Tử tiếng nói vừa dứt. Chỉ một thoáng, chu vi trên tường thành cân nhắc vạn hải tặc nâng lên tay trung võ khí lay động. Vung tay hô to. Tiếng hô hội tụ một đường, sông thẳng vân tiêu, vang vọng trường không, trên thuyền, Lâm Thiên đám người hội tụ ở đầu hãm, đối mặt cân nhắc vạn hải tặc hùng tăng thanh thế, như vô hình lớn áp nghiền ép mà đến, nhưng trên mặt mọi người thần sắc không có biến hóa chút nào. Bình tĩnh sắc mặt bên trong nhiều hơn một lau đạm nhiên. Đè ép thiết quyền, đối mặt như vậy trận thế, Frankie thập phần hưng phấn nói. Cân nhắc vạn hải tặc, xem ra chúng ta lại có thể hảo hảo đại chiến một trận. Hút thuốc lá, Sanji thất vọng nói, mới, chỉ có, chính là hơn 2 vạn hải tặc, đây cũng quá ít chăng. Ngư nhân đảo đánh một trận đối mặt 10 vạn đại quân, cùng quốc gia đánh một trận đối mặt 50 vạn đại quân. Quần đảo Sabaody đánh một trận đối mặt tổng bộ hải quân mấy vạn tinh nhuệ. Bọn họ đối mặt địch nhân lần đó không thể so trước mặt nhiều hơn. Nhân số nhiều thì như thế nào? Đứng thẳng đến sau cùng mới là người thắng. Nhìn xéo mắt Sanji, đứng ở bên trên Zoro đỗi nói. Sắc đầu bếp, cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó cùng quốc gia giống nhau. Còn muốn ta cầu cứu? Sanji không cam lòng tỏ ra yếu kém. Trở về đỗi nói. Phải không? Ta đây không biết. Lần trước quần đảo Sabaody trong sự kiện, tên nào nằm trên mặt đất cái gì, còn muốn chúng ta bảo hộ. Trước sau như một, Sanji cùng Zoro hai người tụ chung một chỗ, miễn là có một người mở miệng cơ hội đổi đứng lên. Brook hơi rút ra lợi kiếm trong tay, bạch sắc hàn khí từ trong vỏ kiếm tỏa ra, nhẹ giọng nói, để ta dùng hoàng tuyền hàn khí, tới cọ rửa tội ác của các ngươi a. Ngoặc kép. Nắm chặt trong tay cung, Usopp đôi trắng bạch, lạnh lùng nói, phụ thân, để ta dùng những người này tiên huyết vì ngươi báo thù. Xem ra tất cả mọi người chiến ý giặt rào. Robin khẽ cười nói, mọi người hữu thuyết hữu tiếu, hoàn toàn không có đối mặt đại chiến cảm giác khẩn trương. Dường như trước mặt mấy vạn người không tồn tại giống nhau. Không ít trên tường thành hải tặc nhìn cái này màn. Tâm trung khí vẫn không gì sánh được. Cảm thấy nhục nhã. Bọn họ làm Hắc Ám Đảo là cái gì địa phương? Địa điểm du lịch sao? Làm bọn họ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc là cái gì? Tiểu đoàn hải tặc sao? Lúc này, Luffy cất bước ra. Cả người khí phách bạo phát. Ngẩng đầu nhìn trên đài cao Hắc Hồ Tử. Lạnh lùng nói. Hắc Hồ Tử, lần này ta là tới báo thù. Vì sang báo thù. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử ngẩng đầu cười to, trong nụ cười tràn ngập chẳng đáng cùng hèn mọn, nói, chỉ bằng ngươi, mũ rơm tiểu tử, xem tinh tường hiện tại tình trạng, các ngươi chính là 11 người bị ta Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mấy vạn thành viên đoàn bao. Vậy ở trong đó, ngươi có cái gì tự tin tới lấy tính mạng của ta? Không hổ là tóc hồng dạy dỗ tiểu quỷ, giống như hắn ngu ngốc. Nói, Hắc Hồ Tử trong đầu không khỏi hồi ức khi hắn đem lợi nhận đâm vào sang tứ chi thời điểm. Khi đó sang từng nói qua một câu nói như vậy. Hắc Hồ Tử, Thời đại này là thanh toán thời kỳ. Chân chính vương giả đem sẽ sinh ra, ngồi trên vương giả bảo tọa. Nhưng cái này nhân loại tuyệt đối không phải là ngươi. Là những cái này cùng thuyền giống nhau. Gánh vác thời kỳ vận mạng ngươi. Người này là mũ rơm tiểu tử. Con đường của ngươi cũng sẽ bị mũ rơm tiểu tử cho chung kết. Hắc hồ tử mới. Chỉ có. Không phải tin tưởng ước mơ gì. Hắn còn tin tưởng thực lực. Miễn là thực lực của hắn có thể nghiền ép tất cả. Coi như trước mặt có toàn bộ thế giới ngăn cản như thế nào. Hắn hắc hồ tử cũng sẽ đem trước mặt ngăn cản người toàn bộ hủy diệt. Hắc hồ tử, chờ ta tới lấy cái đầu của ngươi. Luffy nắm tay gầm lên một tiếng. Vang dội tiếng la quanh quẩn ở hải vịnh bầu trời. Nói xong Luffy ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hắc hồ tử. Trùng hợp hắc hồ tử cũng cúi đầu. Mặt lộ vẻ chẳng đáng nhìn về phía mũ rơm tiểu tử. Ở địa bàn của hắn nói chặn đánh giết hắn. Thực sự là cuồng vọng không gì sánh được. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng đối diện cùng nhau. Vô hình ánh mắt ở trên hư không va chạm ra từng đạo Hibana. Còn như vận mệnh một dạng đối diện. Đây là hai người lần thứ ba như vậy đối diện. Lần đầu tiên là ở Zaya đảo. Hai bởi vì mộng tưởng đối diện. Lần thứ hai là ở Impel Down. Hai bởi vì cừu hận đối diện. Mà lần này, hai người là sinh tử đối diện. Người thắng mới có thể sống đến cuối cùng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.